Tiên tử xin tự trọng. Chương 597, Tam tộc chi tranh. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ cô Hoạch Điểu nhất tộc đã quen thuộc ra, Tần Dịch lại lưu ý một chút Trọng Minh Điểu cùng Quỷ Sa. Trọng Minh Điểu đều là hán tử khôi ngô, nhân số rất ít, nhìn qua có hạo nhiên chính khí ý, uy phong lẫm lẫm. Dẫn đầu là một thanh niên khí độ trầm ngưng, lưng có cánh màu rộng lớn. Cánh màu loại sắc thái này ở trên người nam tử khôi ngô vốn nên là rất không khỏe đấy. Hết lần này tới lần khác ở trên người hắn chỉ cảm thấy quý khí. Thần sắc của hắn đồng dạng có kiêu ngạo thịnh khí chi ý. Thời điểm nhìn Vũ Thường thần sắc càng giống như là thưởng thức từ cao tới thấp. Tần Dịch cảm thấy hắn đến tham dự chuyện này giống như không quá phù hợp bầu không khí. Nếu là cưới vợ về nhà ngược lại là tương đối phù hợp một chút. Trọng Minh Điểu là loại thân điểu. Đến nay vẫn là đồ đằng của rất nhiều bộ tộc, vốn địa vị liền cũng không so với Phượng Hoàng thấp đi đâu. Cao hơn Vũ nhân tộc mới đúng, ước chừng bởi vì sinh sôi nảy nở khó khăn, nhân số rất thưa thớt, dẫn đến có chút xuống dốc, nhưng vẫn là một trong những tộc đàn thống trị tầm Mộc Thành. Thanh niên này là thiếu chủ Trọng Minh Điểu đời này Hạng Minh. Tu hành cùng Tần Dịch không sai biệt lắm, cũng là huy dương sơ kỳ. Theo biểu hiện đến xem, Hạng Minh này là một người có chút khí phách vương tử. Vốn không nên là một người ở rề, hơn phân nửa thuộc về loại người tự tin cho rằng sau này có thể trấn phu cương A, học một chút cố song lâm người ta. Trong mắt đều là sùng mộ chi sắc đối với Vũ Thường. Vừa nhìn liền cảm thấy hắn đối với Vũ Thường ái mộ mặt trời chứng giám. Nếu như Vũ Thường thật sự có ý từ chỗ bọn hắn lựa chọn. Theo ấn tượng mắt xuyên khẳng định lựa chọn người sau, dù sao bản thân Vũ Thường cũng là một người kiêu ngạo. Cùng Hạng Minh hơn phân nửa sẽ xung đột đấy. Ngược lại Tần Dịch đối với hắn ấn tượng không tệ, chủ yếu là bị thanh danh của Trọng Minh Điểu ảnh hưởng. Tộc đàn bị thiên tính quyết định rất sâu, Trọng Minh Điểu loại hạo nhiên khí này, có xấu cũng không xấu đi đâu, so với cô Hoạch Điểu đáng tin cậy hơn nhiều. Đương nhiên Tần Dịch cũng biết không thể dựa vào loại ấn tượng này nói chuyện. Trong cùng một tộc đàn, người cũng là bất đồng đấy, bên kia Quỷ Sa liền âm trầm hơn nhiều, mỗi người một thân hắc y, trên áo có hoa văn chín đầu, lưng mọc chín cánh. Khí chất rét lạnh như quỷ, loại khí chất này vừa nhìn liền có thể khiến cho Tần Dịch liên tưởng tới Mạnh Khinh Ảnh lúc mới quen. Quỷ Sa là một loại chim chín đầu, dạ hành, thanh âm như bánh xe, gặp mặt hung lệ phá nhà, cũng có truyền thuyết cô Hoạch Điểu cùng Quỷ Sa hỗn tạp. Hôm nay theo tình cảnh này đến xem, Tần Dịch xác nhận đây là hai loại tộc đàn, nếu dùng tu sĩ thần châu chính ma phân chia. Cô Hoạch Điểu ước chừng coi là tà đạo, Quỷ Sa chính là ma đạo điển hình rồi. Vũ nhân tộc thật đúng là không bắt bẻ. Chính tà ma ba người đều tuyền, có khả năng cũng bao hàm một loại ý tứ khảo sát khuynh hướng lộ tuyến. Ly Kỳ là chủng tộc vốn rất âm hàn hung lệ này. Giờ phút này cũng nguyên một đám đối với Vũ Thường tươi cười. Bộ dạng chó liếm, có cần như vậy không? Các ngươi cũng rất mạnh nha. Tần Dịch âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn Vũ Thường một cái, nhiều người như vậy liếm nàng thật sự cam nguyện đối với chính mình khuất phục làm thiếp sao? Bỗng nhiên cảm giác không quá tự tin, dù sao chẳng qua là sơ nhung chi duyên thêm hai ngày dạy dỗ. Vũ Thường nói là nhận chồng còn không bằng nói cam chịu số phận đấy. Tính chất hội chứng Stockholm so với tính chất thật sự động tình chuẩn xác hơn nhiều. Mọi người chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu, nếu thật sự có người khác vừa mắt, không biết nàng liệu có dao động hay không. Trong bầu không khí nghiêm túc dò xét lẫn nhau này, vị Hạng Minh kia dẫn đầu phá vỡ yên lặng, tiến lên trước một bước chắp tay nói. Nghe nói lần này lại thêm một tộc cạnh tranh, vì sao còn chưa tới? Đại tế tư thản nhiên nói. Quá thời gian không đợi, chư vị cần gì quản người khác? Hạng Minh liền nói. Như thế rất tốt, không biết thành nữ muốn chúng ta so đấu như thế nào. Tần Dịch thầm thở dài một hơi, vị này chính là người rất cường thế a, nhất định cùng Vũ Thường không có khả năng tương hợp đấy. Vũ Vũ Thường không có mở miệng. Loại chuyện này tự coi cho liếm giúp đỡ mở miệng. Liền nghe Cố Song Lâm mỉm cười nói. Thánh nữ tự sẽ công bố chương trình. Hạng huynh cần gì ép người. Hạng Minh cười lạnh, nên hỏi liền hỏi. Tâm không có xấu hổ vì sao không được hỏi. Ngược lại cô hoạch điều các ngươi. Lại dùng con nuôi như ngươi tham gia tuyển chọn. Đủ thấy tâm không thành. Cũng đừng giả bộ phục tùng mệnh lệnh nữa. Cố Song Lâm cũng không tức giận. Vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu nói. Bổn tộc người trẻ tuổi không hăng hái tranh giành. Người có thể đạt huy dương tạm thời chỉ có tiểu đệ một người. Huống chi chúng ta cùng hạng huynh nhận thức bất đồng. Trong tộc rất nhiều người mặc dù không phải ruột thịt, tình lại như phụ tử. Không hề giống chư vị phân rõ như vậy. Để cho hạng huynh chê cười rồi. Loại thái độ ôn hòa này khiến cho Hạng Minh muốn đâm hắn vài câu đều có chút không đâm ra khỏi miệng được. Khẽ lắc đầu, dứt khoát không để ý tới hắn. Bên kia trong quỷ xa tộc có người âm trầm nói. Hạng huynh, ngươi là đến ở rể, hay là tới chọn phi? Bộ dạng vinh váo hung hăng, thật sự coi trọng Minh điều ngươi vẫn là lúc trước. Hạng Minh nghiêm nghị nói, cho dù trọng Minh điều ta xuống dốc chỉ còn một hơi. Đánh Lệ Cửu U ngươi cũng không khó. Ngươi có muốn thử một chút không? Lệ Cửu U kia cười nhạo một tiếng. Trước mặt Vũ Thường Thánh Nữ. Cũng chỉ có ngươi tố chất bậc này. Hạng Minh áp chế lửa giận. Nhìn Vũ Thường một cái. Giống như cảm giác tỉ thí còn chưa bắt đầu liền náo chung quy sẽ mất điểm. Rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không lên tiếng nữa. Được, còn chưa bắt đầu tỉ thí đấy. Chủng tộc thiên tính tăng thêm tình địch chi tranh, xung đột tự nhiên này liền đã tràn đầy mùi thuốc súng. Tần Dịch ngồi trong góc, vẫn là cảm thấy chính mình thoải mái. Xem bọn hắn xé a, cái gọi là quá thời gian không đợi. Đó là người không có tới. Hắn sớm ngồi ở đây. So với ba nhà bọn hắn tới càng sớm đấy. Còn là người dự thi duy nhất có chỗ ngồi. Người khác đều đứng đấy. Cố Song Lâm còn tưởng rằng hắn không có địa vị ngồi trong góc. Cái gì gọi là địa vị a? Tần Dịch ngửa ra sau. Tựa lưng vào ghế thoải mái mà xem cuộc vui. Thấy mọi người rốt cuộc yên tĩnh lại. Đại tế tư rốt cuộc lên tiếng. Thật ra nên so đấu cái gì? Chư vị trong lòng hẳn cũng hiểu rõ. Vòng thứ nhất, chư vị các tộc có ưu thế gì? Đừng ngại bày ra một chút. Nếu như Vũ Thường xem rõ ràng. Cũng có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Vòng đấu thứ nhất, bày ra thực lực của tộc đàn. Cái này không phải bày ra nhà ai có mấy càn nguyên mấy huy dương. Chuyện trên sổ sách người khác đều hiểu. Người tại tầm mộc thành lực khống chế có bao nhiêu. Mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Bản thân chuyện có thể tham gia thi đấu liền đại biểu thực lực hàng đầu đấy. Mà thực lực che giấu lại không thể nói trước mặt mọi người. Cho nên thực tế so đồ vật cùng phàm nhân không có gì khác biệt đồ vật ngươi lấy ra. Đại biểu thực lực nội tình sau lưng ngươi, trình độ coi trọng đối với chuyện này, cùng với, có đánh trúng nhu cầu của vũ nhân tộc hay không? Ta trước a, Hạng Minh quét qua các tình địch, liền từ trong giới chỉ lấy ra một cái khăn quàng vai. Các vũ nhân muội tử ở đây đều thấp giọng hô một tiếng. Hiển nhiên có chút rung động. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra được đây là một món càn nguyên đỉnh phong chi bảo. Cấp bậc tại tuyệt đại bộ phận tộc đàn hoặc là tông môn đều có thể làm đồ gia truyền. Phải biết rõ vô tướng chi vật thường thường cũng đã đại biểu tiên thiên. Trong tay đại năng vô tướng cũng chỉ tối đa một hai món. Càng sẽ không lấy ra phô bày đấy. Nói cách khác đỉnh cấp pháp bảo mọi người có thể nhìn thấy chính là trình độ này. Không chỉ có thế. Khăn quàng vai này có phượng hoàng chi ý vô cùng rõ ràng. Trong đó hoa văn căn bản chính là lông phượng hoàng cùng lông trọng minh điểu đan vào mà thành. Trọng minh điểu vốn là cùng phượng hoàng có liên quan rất sâu. Đồ vật truyền thừa xuống có phần của phượng hoàng rất bình thường. Món bảo vật này dùng để làm sính lễ, muốn cưới một vũ nhân muội tử về nhà cũng không có vấn đề gì. Hắn lại chỉ dùng để ở rể, ngay cả Tần Dịch đều xem trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ chính mình giống như đều cầm không ra bảo bối so với cái này càng đánh trúng tâm ý của vũ nhân rồi. Lại nghe quỷ sa tộc lệ cửu u kia lãnh đạm nói. Chẳng qua là một món đồ dệt lông bình thường dùng lông phượng tộc thay đi không cần nữa. Vũ nhân tộc thật sự sẽ thiếu vật như vậy. Ta không thấy được A Tần Dịch bừng tỉnh. Đúng, loại đồ vật tính chất này. Vũ nhân tộc có lẽ không thiếu mới đúng. Không có nghiêu như chính mình nghĩ. Đương nhiên cũng rất không tệ là được. Vũ nhân tộc khẳng định rất ưa thích. Có một ít vũ nhân con mắt đều hiện lên những vì sao rồi. Hạng Minh liếc xéo lệ cửu u, lạnh lùng nói. Vậy quỷ sa tộc kia có thể xuất ra thứ gì? Thi thể hài nhi, lệ cửu u không để ý tới hắn. Quay đầu hướng về phía vũ thường cười nịnh nọt. Móc ra một, cánh hoa, Tần Dịch gắt cao ấn chặt giới chỉ. Trong giới chỉ lưu tô liều mạng ấn chặt chó. Chó đáng thương trừng mắt nhìn cánh hoa. Nước miếng đều chảy ra rồi. Hoa bỉ ngạn, không chỉ có chó bạo tẩu. Trong lòng Tần Dịch cũng nổi lên sóng to gió lớn. Lưu tô cùng chó đều nói rồi. Hoa bỉ ngạn năm đó liền không nhiều. Sau khi U Minh sụp đổ liền càng hiếm thấy. Cái này hiển nhiên sẽ không sai. Lưu tô thậm chí còn suy đoán đồ chơi này rất có thể chỉ còn mấy đóa bảo tồn trong huyệt mộ của Ngọc Chân Nhân. Nơi khác đã tuyệt chủng. Quỷ sa tộc này là tự mình bảo tồn có hoa bỉ ngạn. Hay là, có nguồn gốc khác, cách chương.